Lão nhân liều mạng gật đầu, chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục thực lực, bảo ta làm gì cũng được. Ngươi thật sự có thể làm được? Nói thật, lão nhân cũng không quá tin tưởng nàng. Đan dược sư quả thật có thể giúp hắn khôi phục thực lực. Đáng tiếc mấy đan dược sư vốn có giao tình với hắn sau khi biết hắn đắc tội cường giả, liền vứt bỏ hắn. Đám đồ đệ vô tình vô nghĩa đó, mệt hắn trước kia còn nghĩa khí giúp bọn họ nhiều việc như vậy. Hiện giờ mình gặp nạn, một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng nha đầu này dù sao cũng còn quá trẻ. Một nha đầu trẻ tuổi như vậy thật sự có thể giúp hắn khôi phục thực lực sao? Lão nhân nghĩ thế nào cũng không cách nào tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, nàng là hy vọng duy nhất của mình. Đối với ánh mắt nghi ngờ của lão nhân, Mộ Như Nguyệt chỉ cười khẽ. Tin hay không tùy ngươi. Ta tin, hiện tại ngoài trừ tin ngươi ta cũng không còn cách nào khác. Lão nhân hít sâu một hơi, nói. Mặt khác, tên ta là Cổ Lôi. Không biết ngươi có từng nghe nói đến tên ta không? Ha ha, nếu là ở vùng Trung Đông, phỏng chừng sẽ có không ít người biết tên ta. Vùng Trung Đông, đó là nơi nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 463, bước đầu xây dựng thế lực. 6, ngươi không biết. Lão nhân cổ quái nhìn Mộ Như Nguyệt một cái. Đại lục Trung Châu chia làm 4 khu vực là vùng Trung Đông, Trung Quốc và phương Tây, Trung Bắc, Trung Nam. Nơi này chính là Trung Quốc và phương Tây, cũng là vùng trọng yếu nhất. Thế lực đứng đầu nơi này là Diêu Gia, một trong tứ đại thế lực ở đại lục này. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói vậy, 3 thế lực khác cũng đứng đầu 3 vùng còn lại. Trong vòng một ngày, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình biết thêm không ít kiến thức. Cũng có hiểu biết đại khái đối với Trung Châu. Vậy Trung Châu học phủ thuộc cùng nào? Trung Châu học phủ. Lão nhân lắc đầu. Nơi đó không thuộc về bất kỳ vùng nào. Có thể nói là một nơi độc lập với 4 vùng kia. Đều có liên hệ với 4 vùng. Có thể nói Trung Châu học phủ là thế lực trung lập. Nói với ngươi nhiều như vậy thật đói bụng. Ta ăn cơm trước. Dứt lời, lão nhân không thèm nhìn Mộ Như Nguyệt. Ăn ngấu nghiến. Tiêu Phong quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, hỏi, muội muội, ngươi muốn làm gì? Đại ca, ngươi không cảm thấy Trung Châu rất phức tạp sao? Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, ở Tử Nguyệt Quốc, ta có chiến đội Thí Thiên, ở Thánh Cảnh chúng ta có Tiêu Gia, mà ở Trung Châu phức tạp này chúng ta không có thế lực gì, cho nên ta tính xây dựng một thế lực riêng cho mình. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, đại ca, ngươi nói trên đại lục này thứ quan trọng nhất là gì? Đan dược. Đây là khẳng định, dùng vô số đan dược có thể tạo ra một cường giả. Ưu thế của ta cũng là đan dược. Bất quá chỉ dựa vào một mình ta thì không đủ. Ta muốn thành lập một đan tháp, mua chuộc vô số đan dược sư. Ngươi trả cho họ cái gì? Bí phương đan dược. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt sáng ngời, không chớp mắt nhìn Tiêu Phong. Người gia nhập đan tháp có thể lựa chọn vĩnh viễn trung thành, loại người này có thể được cấp đan dược miễn phí và một ít bí phương, hơn nữa còn được một đan dược sư phàm giai trung cấp chỉ dẫn. Còn loại thứ hai là những người gia nhập tự do, loại đan dược sư này yêu cầu mỗi tháng cống hiến một số lượng đan dược nhất định, có thể dựa theo số lượng đan dược mà đổi được một vài bí phương. Chẳng qua, thời điểm đan tháp gặp nạn thì phải ra tay tương trợ. Loại đan dược sư này gia nhập đan tháp đồng thời cũng có thể gia nhập những thế lực khác. Tiêu Phong trầm mặc nửa ngày mới không nhanh không chậm nói. Vậy lúc đầu bọn họ gia nhập sẽ không có ý kiến. Sẽ không, Mộ Như Nguyệt. Như vậy sẽ không sợ đan tháp không có người gia nhập. Muội muội, cần đại ca làm gì cứ việc phân phó. Bất luận thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Tiêu Phong nhìn nữ tử trước mặt. Khuôn mặt lãnh khốc hiện lên vẻ kiên nghị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, bước đầu xây dựng thế lực. 7, ta cần ngươi giúp ta tuyên truyền việc này. Hơn nữa phải giấu Tiêu Gia mà hành động. Hiện giờ chúng ta còn chưa có đủ thực lực, chưa thể chống lại Tiêu Gia. Đặc biệt là sau Tiêu Gia còn có một Diêu Gia như hổ rình mồi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Xem ra kẻ địch của bọn họ ngày càng nhiều. Đúng lúc này,

Diêu Thiên Vũ trầm mặc. Diêu Kinh nói cũng không phải không có đạo lý, ở ngoài Trung Châu còn có thể nhanh chóng đột phá, có lẽ Tiêu Phong này cũng không kém Tiêu Vân. Tiểu thư, địa vị của chi thứ chúng ta ở Diêu gia không cao, nếu như có được một thiên tài như hắn, hiển nhiên sẽ mạnh hơn nhiều, ngươi nhìn thấy không? Tiêu gia đối với chúng ta rất cung kính, đây là điều chúng ta không được hưởng khi ở Diêu gia, cho nên trên đời này, chỉ có thực lực mới có thể đứng trên đỉnh nhìn xuống những người đó. Diêu Thiên Vũ trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, ta hiểu, nếu Tiêu Phong không đồng ý, nếu là ta cũng không muốn cưới một nữ tử chưa từng gặp mặt. Tiểu thư lo lắng nhiều, Diêu Kinh cười nhạo, nam nhân đều rất thực dụng, dù tiểu thư chỉ là chi thứ nhưng dù sao cũng là người Diêu gia hàng thật giá thật, ở bên ngoài, ai nhìn thấy chúng ta mà không cung kính. Dù có nổi lên tranh cãi, Diêu gia nhất định cũng đứng về phía chúng ta, cho nên nếu cưới ngươi, hắn cũng sẽ thuận nước thì thuyền lên, có nam nhân nào không muốn bò lên chỗ cao. Diêu Thiên Vũ khẽ nhăn mày, thật sự như vậy sao? Nếu quả thật như thế, tại sao năm đó Tiêu Vân lại cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Có điều, nàng thật sự cảm thấy hứng thú với hậu nhân của Tiêu Vân. Diêu Kinh, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến gặp Tiêu Phong kia. Không biết hắn so với tiền bối Tiêu Vân sẽ thế nào? Đúng rồi, hắn có biết chuyện năm đó hay không? Nếu hắn biết được chuyện của tiền bối Tiêu Vân, phỏng chừng không có khả năng đồng ý Diêu gia. Tuy nói nàng không có tình cảm gì với nam nhân chưa từng gặp mặt kia, nhưng vì người chi thứ của mình, hy sinh một chút thì có sao? Chuyện năm đó rất ít người biết, ta sẽ khiến hoàng tộc câm miệng, mấy lão nhân Tiêu gia kia cũng là loại tham sống sợ chết, càng không thể nói ra. Tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Phong nhất định là con rể Diêu gia. Diêu Kinh nở nụ cười tràn đầy tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh. Một, trong khách điếm, Diêu Vân Thanh và Trương Lâm đang nói chuyện với nhau, đột nhiên hai người biến sắc, đứng bật dậy. Là bọn họ. Sắc mặt Trương Lâm xanh mét, khớp xương nắm tay kêu răng rắc, hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, không ngờ bọn họ cũng dám ra tay ở chỗ này, không sợ gia chủ biết sao. Bà, vừa dứt lời, có vô số thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đứng trước mặt hai người. Dẫn đầu đám người kia là một nam nhân trung niên dáng người cao lớn, ánh mắt âm trầm túc sát, giống như một sát thủ đã qua huấn luyện. Trong lòng Diêu Vân Thanh lột bột một chút, là nhị thúc phái các ngươi tới. Hừ, Hắc Chí cười lạnh, giao lệnh bài gia chủ đưa cho ngươi ra đây, một nữ tử như ngươi sao có thể đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Diêu gia. Nghe vậy, Diêu Vân Thanh nở nụ cười trào phúng, nữ tử thì thế nào? Ai nói nữ tử không bằng nam nhi? Ta không muốn làm thiếu chủ Diêu gia gì, nhưng đây là đồ gia gia giao cho ta. Bất luận thế nào cũng không thể đưa cho các ngươi, càng không để nhị thúc kia kế thừa gia nghiệp. Nếu không Diêu gia sẽ gặp đại nạn. Trước giờ nhị thúc luôn hành sự phóng đãng, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cho dù vứt bỏ là Diêu gia, như vậy nàng làm sao có thể yên tâm giao Diêu gia vào tay loại người này? Bất luận thế nào nàng đều phải bảo vệ gia gia và Diêu gia. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt Hắc Chí khinh miệt, cười lạnh nói, người tới, giết bọn họ, cướp lệnh bài. Nhìn Hắc Chí một thân sát khí, sắc mặt Trương Lâm đại biến, giơ tay đẩy Diêu Vân Thanh ra ngoài cửa, tiểu thư, đi mau. Trương bá, nhưng mà ngươi, đi mau. Trương Lâm quay đầu lại, hô lớn, ngươi mau rời khỏi nơi này. Diêu Vân Thanh chấn động, rưng rưng nước mắt, nàng nhìn Trương Lâm lần cuối, xoay người bước nhanh về hướng cầu thang. Các ngươi đuổi theo nàng. Hắc Chí cười lạnh, sai người bên cạnh đuổi theo. Vâng, tổng quản. Hắc y nhân ôm quyền, không hề do dự truy bắt Diêu Vân Thanh. Trương Lâm thấy thế liền biến sắc, vừa muốn đi giết hắn, lại bị Hắc Chí ngăn cản. Trên đường cái, Diêu Vân Thanh nhìn đám người đuổi theo phía sau, khẽ cau mày, cứ như vậy cũng không phải là cách, nhưng mà mình không phải đối thủ của võ giả cảnh giới huyền nguyên. Hơn nữa, Trương bá, ánh mắt Diêu Vân Thanh hơi trầm xuống, đáy mắt bi thống. Trương bá, ngươi nhất định không được có việc gì. Đột nhiên,

dưới ánh nắng, một thân bạch y đập vào mắt, thần sắc phẫn nộ cùng đau lòng của nữ tử. "Muội muội, đừng tới đây." Tiêu Phong nhấp nhấp môi nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn nữ tử đang bước nhanh tới. "Cửu Thiên Long Viêm Kiếm." Hơi thở nóng cháy từ phía sau ập tới làm tay Hắc Y Nhân tạm ngừng một chút. Cũng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt bay đến trước mặt Tiêu Phong, ôm lấy thân thể hắn tránh đi công kích hung mãnh của Hắc Y Nhân. Nàng vội vàng lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng Tiêu Phong, sau đó đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Hắc Y Nhân. Oanh! Sát khí cường đại bùng nổ, trong mắt nữ tử lập lòe lửa giận, gần từng chữ một: "Đả thương người của ta, chết!" "Ha ha, chỉ bằng một thiên phú cao cấp như ngươi?" Hắc Y Nhân cười điên cuồng: "Ngươi so với đại ca ngươi càng không chịu nổi một kích. Một thiên phú cao cấp nho nhỏ cũng dám ăn nói ngông cuồng." Nhưng khi nhìn thấy một màn kế tiếp, hắn trợn tròn mắt. Trên không trung, vô số nguyên khí tụ tập lại, hướng thẳng về phía bạch y nữ tử. Bởi vì nguyên khí quá nồng đậm, quá mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc trên không trung. Đây là chuyện gì? Hắc Y Nhân ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt thần sắc lạnh lẽo. Không ai nghĩ tới, chuyện này chính là do tiểu gia hỏa trong bụng Mộ Như Nguyệt làm ra. Sau khi cảm nhận được lửa giận của Mộ Như Nguyệt, hắn liền chuyển hóa lửa giận thành lực lượng cho nàng hấp thu. Chẳng qua cách làm này khiến hắn tiêu hao thể lực nhiều lắm, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Vu Sơn Đại Sư, đây là chuyện gì? Trong Hoàng Cung, Huyền Viễn kinh ngạc nhìn một màn chấn động trên bầu trời, quay đầu hỏi lão nhân bên cạnh. Vu Sơn nhíu mày, lắc lắc đầu, cụ thể không rõ lắm, nhưng hình như là có người tu luyện hấp thu nguyên khí. Tu luyện? Ánh mắt Huyền Viễn tràn đầy khiếp sợ, ai tu luyện lợi hại như vậy? Có thể tụ tập nhiều nguyên khí như thế, xem ra thời gian này đế quốc sẽ không thái bình. Vu Sơn không nói gì, mặt mày trầm tư nhìn về phía xa xa trong không trung. Trên phố, vẻ mặt Mộ Như Nguyệt không biểu tình xuyên qua màn sương dày nhìn về phía Hắc Y Nhân. Trong lòng Hắc Y Nhân bỗng sinh ra cảm giác bất ổn, vừa định động thủ thì đã thấy khí thể trên người nữ tử tăng lên. Đỉnh Thiên Phú, nàng đột phá Đỉnh Thiên Phú. Sắc mặt Hắc Y Nhân trầm xuống, Đỉnh Thiên Phú, một nữ tử 19 tuổi đạt Đỉnh Thiên Phú quả thật là thiên tài tuyệt thế, nhưng như vậy thì sao? Ta là cường giả huyền nguyên, thế nào cũng không thể kém hơn ngươi. Hắn thu hồi suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân hướng về phía Mộ Như Nguyệt. Cuồng phong nổi lên, nữ tử lẳng lặng đứng trong cuồng phong, tóc đen bay múa, khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng sương lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh. 4. Nàng ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nhân đang vọt về phía mình, khẽ nâng Cửu Thiên Long Viêm Kiếm trong tay, trong nháy mắt thân kiếm tỏa ra hỏa long màu đỏ, cái mồm máu to ầm ầm thoát ra khỏi kiếm hướng về phía Hắc Y Nhân. Không tốt. Sắc mặt Hắc Y Nhân rốt cuộc cũng biến đổi. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, ma sát với mặt đất tạo thành một vết thật dài, sau đó lách người qua tránh thoát hỏa long. Đáng chết, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới? Hắc Y Nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt dần dần lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì thời điểm hắn nhìn thấy nữ nhân kia chém ra một kiếm, hỏa long rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, mở cái mồm máu to bay về phía mình. Không! Một tiếng hét tê tâm liệt phế chấn vang chân trời, rất nhanh đã bị vô số ngọn lửa vùi dập. Trong một khắc cuối cùng, ánh mắt hắn toát ra vẻ chấn động. Dù là thiên tài Tiêu Vân năm đó cũng không thể đánh chết cường giả cảnh giới huyền nguyên vào lúc 19 tuổi. Cho dù hắn sử dụng tuyệt kỹ cũng chỉ có thể chiến đấu vượt cấp chứ không thể lấy thực lực hoàng nguyên mà chiến thắng huyền nguyên được. Nhưng nàng lại làm được. Hắc Y Nhân cười khổ, Diêu Vân Thanh may mắn quen biết một thiên tài như vậy. Chỉ sợ sau này đại nhân muốn giết nàng càng khó gấp vạn lần. Cuồng phong dần dần tan đi, chỉ có gió nhẹ phất qua gương mặt Mộ Như Nguyệt làm mái tóc đen nhẹ bay theo gió. Nàng chậm rãi xoay người nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt, khẽ cau mày. Xem ra lần này đại ca bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc này, có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Tiêu Phong,